tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2047, thập đại tổ vu, chấn kinh hồng mông, 2, góc truyện audio.com, Đắc Kỷ mang theo 4 hài tử nhập điện, Tần Lăng mệnh dẫn đầu chạy đến trước mặt Tần Quân, mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi. Phụ hoàng, nhóm tổ vu đều được người tăng mạnh lên sao? Như thế nào? Tần Quân cười vuốt ve đầu của hắn hỏi, có thể cũng cho ta mạnh lên hay không? Tần Lăng mệnh một mặt chờ đợi. Nghe vậy, thần sắc của Tần Quân lập tức nghiêm túc lên, dọa đến Tần Lăng mệnh khẽ run rẩy. Tần Thiên Võ, Tần Tuyết Nhi, Nhược Tâm giật nảy mình, không dám nói lời nào. Tần Quân nghiêm khắc nói, nhớ kỹ các thần tướng đều trải qua vô số chiến đấu, căn cơ thâm hậu, trẫm mới đề bạt bọn hắn, mà các ngươi còn chưa độc lập, đừng vọng tưởng đi đường tắt. Hắn rất ít ở trước mặt bọn nhỏ nghiêm khắc như thế, dọa đến 4 hài tử chi chi ngô ngô, không dám nhiều lời. Đắc Kỷ vội vàng trấn an nói, bọn chúng còn nhỏ, không hiểu chuyện, chậm rãi giáo dục là được. Tần Quân không cách nào nổi giận với Đắc Kỷ, lắc đầu cười nói. Từ nhỏ không dạy tốt, lớn lên sẽ hư. Vâng vâng vâng, bệ hạ rất lo xa. Đắc Kỷ đi vào bên cạnh Tần Quân, vì hắn bóp vai, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu 4 hài tử mau chóng rời đi. Tần Quân giả bộ không có trông thấy, nhìn 4 hài tử rời đi, hắn lâm vào trầm tư. Ngày sau, hắn sẽ trở lại Thủy Nguyên giới, ngồi lên chí cao thần tọa, nhưng các con của hắn thì sao? Còn có đám người Đắc Kỷ, các nàng không có thể quen ở Thủy Nguyên giới buồn tẻ. Bệ hạ, ngài đến cùng là lai lịch gì? Đắc Kỷ đột nhiên hỏi. Vấn đề này, nàng nhẫn nhịn thật lâu. Hoắc Khứ Bệnh Cơ Hạo Dạ nói Tần Quân là thiên đế hỗn độn sơ khai, nhưng hiện tại xem ra thân phận của Tần Quân xa không chỉ vậy. Trẫm là thần linh sớm nhất, ngươi tin không? Tần Quân cười ha hà nói, phảng phất như đang nói đùa. Đương nhiên tin, nhưng nếu bệ hạ là thần linh sớm nhất, vì sao lại chuyển thế a? Đắc Kỷ cười che miệng, rõ ràng không có để tâm. Nếu thật là thần linh sớm nhất, như vậy hết thảy không phải đều là hắn sáng tạo sao? Vậy hiện đang vì sao hắn lại nỗ lực? Tần Quân cười cười, không nói gì thêm, hắn đang suy nghĩ tiếp xuống đề bạt ai. Thập nhị tổ vu tụ đủ, có thể thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nếu không lại đề bạt thông thiên giáo chủ, hắn muốn kiến thức chu tiên kiếm trận bản tăng cường. Ở trong hồng hoang, chu tiên kiếm trận còn mạnh hơn thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nó không phải tư thánh hợp lực không thể phá, mà thập nhị đô thiên thần sát đại trận chỉ có thể miễn cưỡng chống lại thánh nhân. Thời gian lại qua 3 ngày. Tần Quân mang theo thông thiên giáo chủ, Hồng Quân, Tam Đại Chí Tà cùng mấy người đế giang rời đi. Sau đó, hắn dự định tiến về Tây Hồng Mông, mang theo nhiều cường giả như vậy, lần này hắn tất muốn chém giết Thái Dịch Trường Sinh. Lúc này, thành thần bảng lại sinh ra biến hóa, thành thần bảng thứ 7 cực đế trực tiếp ép tôn mệnh vận xuống, một màn này dẫn đến vô số sinh linh nghị luận. Cực đế, hắn làm sao cũng quật khởi, không hổ là bất bại đại đế trẻ tuổi nhất, thật lợi hại. Wow, 10 vị trí đầu của thành thần bảng cũng bắt đầu biến động. Thiên đế, tô đế, cực đế đều đứng hàng 10 vị trí đầu, tam đế lại bắt đầu tranh phong. Cực đế sao có thể thứ 7, không thích hợp, hắn đạt được đại cơ duyên như thế. Góc truyện audio.com, nào, trong cổ thánh đế đạo, mấy người Tần Quân cũng chú ý tới. Sắc mặt Tần Quân nghiêm túc, chẳng biết tại sao, hắn có một dự cảm không tốt. Đồng đế từng nói qua cực đế chính là đại kiếp tà số, hắn trong khoảng thời gian ngắn tu vi bay vọt, phía sau khẳng định có thân ảnh của Hồng Mông thần linh cách trương.